Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, huynh đệ lẫn nhau hố. Cuộc thi đấu này hẳn là sẽ kéo dài thật lâu à. Với lại yêu cầu theo gọi theo đến cực kỳ lãng phí thời gian à. Dạ Sắc hai mắt nhắm lại, hắn bén nhạy đã nhận ra một tia kỳ quái địa phương. Vì cái gì Nhất Chỉ Thiên Quân sẽ như vậy muốn cho hắn dự thi đây? Cái kia ngược lại là 50 cấp trở lên người chơi đếm số lượng mặc dù không nhiều, nhưng trên 40 cấp người chơi nhiều lắm. Tham gia trận đấu tất nhiên là cần trải qua vài ngày tranh tài. Một đầu khác Nhất Chỉ Thiên Quân là thật ngồi không yên. Hắn là vô cùng muốn cho Dạ Sắc dự thi, bởi vì có kia cái thời gian ta đoán chừng có thể thông quan Goblin Vương Đô. Truyền thuyết cấp trang bị phó bản bên trong có, kỹ năng ta cũng không thiếu. Dạ Sắc nói là lẽ thẳng khí hùng. Hắn đối hy hữu kỹ năng dục vọng đã không có mạnh như vậy. Mình bây giờ có 5 cái chuyển vận nghề nghiệp kỹ năng, còn có một cái triệu hoán loại kỹ năng, phối hợp Infinity Gauntlet hiệu quả. Đã có thể làm được nhẹ nhõm cày quái trình độ. Người thật không động tâm mà. Tiền mặt ban thưởng cũng có a. Đệ nhất người chơi a. Nhất Chỉ Thiên Quân vẫn là không có từ bỏ dẫn dụ Dạ Sắc. Nói đi, người nhà đến cùng vì cái gì nghĩ như vậy để cho ta dự thi? Loại này vụng về tới cực điểm thủ đoạn hắn ngay cả bồi đối phương chơi hứng thú đều không có. Vì ca ca ta, ân. Ca ca ngươi, nếu như ta muốn dự thi lời nói không phải sớm tối cùng ca ca ngươi đối đầu à? Liền là như thế, bởi vì ta tại thi chạy lúc đem hắn cho hố, cho nên vừa rồi hắn đem ta kéo tới sân quyết đấu cho đánh cho một trận. Ngươi giúp ta báo thù thôi, ta đánh không lại hắn. Ếch, Dạ Sắc bất đắc dĩ xoa xoa trán đầu, hóa ra đối phương đánh chính là cái chủ ý này. Có thời gian này, ngươi không bằng tới cùng ta tổ đội. Chúng ta thông quan rơi Goblin Vương Đô, đoạt thông cáo, khí khí hắn được. Lời này là Dạ Sắc thuận miệng nói, bởi vì hắn cảm thấy vẻn vẹn dựa vào bản thân đến soát. Hiệu dẫn đầu bên trên có thể có chút chậm, thêm một người nhiều một phần lực lượng, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên ẩn phó hội trường. Khẳng định là muốn theo tự mình đội ngũ khai hoang. Ta cảm thấy có thể. Không nghĩ tới đầu kia Nhất Chỉ Thiên Quân thế mà thật đáp ứng. Với lại giống như bộ dáng rất chăm chú. Ui ui, ngươi tỉnh táo à. Ngươi là tiên ẩn người, không phải ta hoa hoàn nhà trẻ người. Dạ Sắc vội vàng ngăn cản đối phương. Nhất Chỉ Thiên Quân là công trong hội trọng yếu nhất xe tăng, không thể tùy tiện ít người. Hắn đem đối phương ngoặt đi vào phó bản, có chút không địa đạo. Là như vậy, người khả năng không biết, chúng ta tiên ẩn tổ chức một đội 10 người tiến về Goblin Vương Đô. Sau đó, cái thứ nhất boss liền diệt sạch, toàn diệt. Dạ Sắc nghe vậy hơi kinh ngạc, mặc dù tiên ẩn khẳng định dùng không phải đỉnh tiêm phối trí, nhưng cái thứ nhất boss liền toàn diệt cũng thật là đáng sợ đi. Đúng nga, cái thứ nhất boss là Goblin thủ vệ đội trưởng, tổn thương cực cao không nói, chúng ta đánh hắn còn không xong máu. Nhất Chỉ Thiên Quân lầm bầm vài câu, từ khai hoang nhân viên truyền đến video cùng hình ảnh nhìn. Đơn thuần kỹ năng đánh vào trên người đối phương đều là không tổn thương. Rất là quỷ dị. Hẳn là có tương ứng phá phòng phương pháp a. Dạ Sắc nghĩ nghĩ sau nói, có thể là, nhưng chúng ta tạm thời không có sở đến kỹ xảo, tại lại rảnh rỗi vô nghĩa một trận về sau. Dạ Sắc minh xác biểu thị ra chính mình đối kia là cái gì đấu võ hội không có hứng thú quá lớn. Giáo huấn thương lãng chi thủy sự tình có thể đi tìm Bất Minh Bi Phong, Huyền Cơ Sách bọn người. Nếu như bọn hắn đánh thắng được lời nói, hôm nay cuối cùng một chuyến, đi xem một cái sủng vật đường phố đi. Lại nói lão bản nhà cái kia mèo mướp là thế nào sinh ra bò sữa mèo. với lại mấu chốt nhất là lão bản thế mà chỉ lưu cho ta bò sữa mèo. Dạ Sắc đối với vấn đề này rất là đau đầu. Lúc trước cầm bạch tuộc hướng quýt heo đổi tể, kết quả tể là sống, có thể thừa dưới đều là mèo bên trong bệnh tâm thần. Bò sữa mèo, sau đó hắn đi tới sủng vật trong vùng, bên trong cũng không phải là sủng vật đầy đất chạy, đều là từng dãy trứng. Bất luận là trứng sinh hay là đẻ con, toàn bộ đều là trứng sủng vật, với lại thiên thành nhằm vào sủng vật có đặc thù quy định. Không thể tại trong thành thị triệu hoán sứ dùng sủng vật. Chỉ có một ít cỡ nhỏ con mèo con thỏ có thể ôm vào trong ngực. Nếu không có ai mang theo một con cự mãng, có thể dọa sợ một đám tiểu nữ sinh. Sủng vật trong vùng người chơi vẫn là thật nhiều. Tối thiểu có thể trải qua thường gặp được bóng người. Giống phòng đấu giá, thần thánh công hội, trên cơ bản không thấy được mấy người. Dạ Sắc theo liền đi tới một nhà sủng vật trong cửa hàng. Bày trên kệ đều là các loại màu sắc trứng sủng vật. Từ nhất tinh đến tam tinh đều có. Tứ tinh cùng cực phẩm ngũ tinh là không có. Sói hoang, nhị tinh, giá bán 100 mai kim tệ. Lực lượng cộng 30. Theo đẳng cấp tăng lên. Thuộc tính hơi tăng lên. Tốc độ di chuyển cộng 2% ban đầu độ trung thành. 40 cắn xé, sói hoang được triệu hoán về sau, công kích địch nhân lúc có nhất định tỷ lệ tạo thành đổ máu hiệu quả. Thuộc tính A, với lại chỉ giới thiệu cho người chơi thêm thuộc tính giá trị. Không có đề cập sói hoang bản thân thuộc tính, ta đoán chừng khả năng ngay cả ta lang đại cũng không bằng A. Dạ Sắc lắc đầu, sau đó tại từng cái trong tiệm đi dạo một vòng về sau. Vẫn không có phát hiện cái gì tốt thuộc tính sủng vật. Nhưng là có một ít nữ tính người chơi thật sớm mua khá hơn một chút tương đối manh manh đắt sủng vật. Ôm vào trong ngực vuốt ve. Nghe nói thông qua đánh giết quái vật hoặc là bảo dương mở ra cũng có thể đạt được trứng sủng vật. Với lại còn giống như có sủng vật quyển trục. Sủng vật quyển trục giá bán 5 kim tệ. Đối với sinh mạng giá trị thấp hơn 10% dã ngoại quái vật sử dụng lúc, có nhất định tỷ lệ đem biến làm sủng vật, mỗi cái quái vật nhiều nhất tiếp nhận 2 tấm sủng vật quyền trục. Ban đầu độ trung thành là 1, bộ phận boss cấp trở lên quái vật, không cách nào bắt lấy. 1, có lầm hay không, nói cách khác coi như bắt được cực phẩm. Cũng có tỷ lệ bởi vì làm sủng vật ghét bỏ ngươi lớn lên xấu mà phản bội chạy trốn. Dạ Sắc chỉ cảm thấy một trận đau răng. Nhưng sau đó vẫn là mua 10 quyển sách. Cọ cái vận khí. Ló cao đi. Ngày mai đi xem một chút ta cái kia tầng 2 lầu nhỏ. Còn có Sophia. Hệ thống thông cáo. XXX. Xoa. Đây là thương lãng chi thủy lấy được cái kia có thể chính mình biên tập hệ thống thông cáo đi. Nhanh như vậy liền dùng tới. Muốn ló cao thời điểm, hắn đột nhiên nghe được hệ thống thông cáo. Bất quá lại là tuyên truyền thông cáo. Cùng nội dung trò chơi không có chút quan hệ nào. Lệ cũ tam liên về sau. Tại trạng vạng tối hắn cùng Hoàng Nguyệt mở ra nói chuyện phiếm hình thức. Hải Thành bên trong mở một cái mới biệt thự tòa nhà. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Mới, Dạ Sắc ngữ khí có chút kinh nghi. Hải Thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương. Thế mà còn có địa phương mở mới khu biệt thự. À, kỳ thật liền là nước trời một đường lão bản cùng Mạc Thanh Thúc Thúc nhận biết. Biết được ngươi muốn mua phòng sự tình. Nguyện ý đem chưa công khai tiêu thụ một bộ tinh phẩm biệt thự bán cho ngươi. Đánh chiết khấu 70% nha. Chiết khấu 70%. Mặc dù nhưng cái này chiết khấu cũng không phải là rất lớn. Nhưng là tại cách dù giá cả trước. Cái này chiết khấu 70% đã là một cái cực kỳ khủng bố chiết khấu. Thật là bởi vì ta cùng Mạc Thanh. Dạ Sắc hơi nghi hoặc một chút. Mạc Thanh cái này nha tại đem một thân bản sự dạy cho hắn. Cũng phát hiện mình đánh không lại hắn về sau. Mỗi ngày khuyến khích lấy Mạc Vũ Nhiễm đến đánh hắn. Không phải, nhưng thật ra là bởi vì Mạc Tỷ Tỷ nói nàng muốn mua phòng. Sau đó Mạc Thanh Thúc Thúc muốn tới hàng không bán. Ai nha, đừng nói nữa. Ngươi rốt cuộc muốn không cần mà. Mạc Tỷ Tỷ đều như thế giúp ngươi. Muốn, dù sao thẻ ở chỗ của ngươi. Giúp ta thanh toán chính là. Đối với chuyện phòng ốc Dạ Sắc Kỳ thật một mực có chút nhức đầu. Trước kia là bởi vì là không có tiền. Nhưng ở Mạc Thành về sau liền, phất nhanh. Cất một bút, tiếp theo là mua ở đâu? Hiện tại Minh Thành hắn là không nguyện ý đợi. Khẳng định là muốn đi Hải Thành. Cũng chính là Hoàng Nguyệt nơi đó. Nhưng là nơi nào phòng ở lại là cái vấn đề. Nhưng hắn đối cái này cũng không phải cực kỳ tinh thông. Dứt khoát đem thẻ ngân hàng, thẻ căn cước cái gì toàn ném cho Hoàng Nguyệt. Để nàng xem thấy xử lý. Qua một đoạn thời gian ta đem đến nước trời một đường về sau. Có thể hay không mân mê một tí để Nguyệt Nhi cũng chuyển tới đây. Không được. Đoán chừng Hoàng Hành Phong kia hàng không để cho. Ngay tại Dạ Sắc chuẩn bị ra ngoài tản bộ một vòng thời điểm, hắn trên màn ảnh máy vi tính thế mà tự động xuất hiện một người mặt. Lý bác sĩ, người nhà dám đen ta máy tính. Dạ Sắc nổi giận, kia trong màn hình người chính là Lý bác sĩ. Bất quá khuôn mặt vô cùng bộ dáng tiểu tụy. Thật xin lỗi, ta liền một vấn đề. Dạ Sắc, ngươi đi không có đi qua Phong Thành? Phong Thành, đây không phải là Tự Do Bạch Ưng thành thị a? Không có đi qua a? Tốt, ta đã biết, gặp lại. Mẹ nó, người nhà có bệnh a? Hỏi cái này a, cái vấn đề liền chạy. Đáng tiếc màn ảnh máy vi tính đã đen. Lý bác sĩ thuận tay giúp hắn dập máy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.